Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1532. Chương 1532. Yên tĩnh. Giúp Gia Cát Phi Vân trị liệu liền muốn nhanh rất nhiều. Cũng thuận lợi rất nhiều. Gia Cát Phi Vân trạng thái so Long Hãn Hải mạnh hơn không ít. Mà lại Bạch Vũ Triết cũng so với hôm qua khôi phục càng nhiều hơn một chút. Hết thảy đều nước chảy thành sông giải quyết. Sau đó thời gian, song phương vẫn không có bốc lên chiến tranh. Cứ như vậy trầm mặc, lộ ra rất là yên tĩnh. Mà Bạch Vũ Triết thì là một bên khôi phục thương thế của mình. Một bên trợ giúp Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải chữa thương. Có Triệu Khâm trợ giúp, hiệu quả phải nhanh rất nhiều. Tà giáo võ giả lâm thời trận doanh. Hách Liên Tà Nguyệt trong doanh trướng. Một đời cường giả đỉnh cao Hách Liên Tà Nguyệt chính dựa vào lấy trên một cái ghế. Sắc mặt vô cùng tái nhợt. Khí sắc tương đương kém. Tại bên cạnh hắn, ngồi Ma Thần Cung đại trưởng lão Tần Mặc Thế. Sắc mặt cũng khó coi. Đương nhiên, hắn không phải thụ thương, mà là lo lắng. Hách Liên Tà Nguyệt chết không được. Như thế khẳng định, nhưng là muốn khôi phục lời nói. Tối thiểu nhất còn cần nhiều năm thời gian. Liền trước mắt trạng thái, chiến lực nhiều nhất chỉ có 2 thành. Đương nhiên, Hách Liên Tà Nguyệt thương thế như thế nặng nề, có rất ít người biết, chỉ có mấy cái tâm phúc rõ ràng. Cung chủ, tiếp xuống chúng ta làm như thế nào an bài? Tần Mặc Thế vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, vấn đề này gần nhất kỳ thật thảo luận qua mấy lần, nhưng cuối cùng còn không có hạ quyết định, tiếp tục chờ. Hách Liên Tà Nguyệt cắn răng, để hắn cứ như vậy lui bước. Thực tế không cam tâm, mà lại tà ma chi tâm lực lượng, hắn so với ai khác đều hiểu rõ. Thế nhưng là, ngày đó Gia Cát Phi Vân nhìn, tựa hồ tình huống cũng không phải là bết bát như vậy. Vạn nhất khôi phục so sánh nhanh, chúng ta chỉ sợ, Tần Mặc Thế so sánh lo lắng. Mặc dù tiếp tục chờ đi xuống, bọn hắn huyết ma cùng nhân ma sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng là tăng trưởng tốc độ đã không bằng trước 2 năm nhanh. Nếu như chính đạo võ giả có thể cho bọn hắn thời gian không ngừng chờ đợi, như vậy Tần Mặc Thế tuyệt đối tin tưởng cuối cùng chiến thắng sẽ là bọn hắn. Nhưng bây giờ tà giáo võ giả đại bộ phận người đều đang lo lắng chính đạo võ giả là sẽ không cho bọn hắn quá nhiều thời gian. Bầu trời kia thời khắc cuối cùng, Gia Cát Phi Vân người mặc sinh linh chiến giáp, tay cầm song long kiếm, y nguyên còn có thể ngay lập tức đi nghĩ cách cứu viện Bạch Vũ Triết. Cho rất nhiều người lưu lại ấn tượng khắc sâu, cảm giác Gia Cát Phi Vân thương thế tựa hồ cũng không có nghiêm trọng như vậy. Hắc hắc, yên tâm đi, tà ma chi tâm cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Mặc dù bọn hắn tại thời khắc cuối cùng chạy ra ngoài, nhưng là tình huống so bản tôn nghiêm trọng nhiều. Bản tôn tốt xấu còn có thể chậm rãi khôi phục, nhưng bọn hắn 2 người, một khi chui vào tại cơ thể bên trong lực lượng bắt đầu phát tác, coi như không chết cũng sẽ không còn lại bao nhiêu chiến lực. Hách Liên Tà Nguyệt phát ra từng đợt cười lạnh. Hắn nói không sai, nhưng là hắn lại có một số việc không có dự đoán đến. Bạch Vũ Triết lại có thể giải quyết hắn nói tới vấn đề này. Tại Bạch Vũ Triết giải quyết Gia Cát Phi Vân cơ thể bên trong tà ác lực lượng sau đó, y nguyên vẫn là bình tĩnh một đoạn thời gian. Có chừng mấy tháng, Bạch Vũ Triết trừ gân mạch tai họa ngầm bên ngoài, cái khác thương thế cũng sớm đã khôi phục lại. Khoảng thời gian này trừ tu luyện ra, cũng chính là trợ giúp Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải chữa thương. 2 người này thương thế khôi phục liền không có nhanh như vậy. 1 tháng kế tiếp đi qua, Gia Cát Phi Vân trạng thái đại khái là khôi phục lại chừng 5 thành. Long Hãn Hải càng kém một số, không đến 4 thành, nhưng là bọn hắn đều không có lựa chọn tiếp tục chờ xuống dưới. Hỏa Ân Tông tiền sảnh bên trong, một hội nghị đang tiến hành,